MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 47, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ông muốn tôi làm gì ông Vandes? Xin mỉm cười nhìn ông ta. Ông Vandes cũng mỉm cười vì sự thẳng thắn này. Boss đưa cho Xin một tấm ảnh. Giết người này. Ed Snow Merkiki. Jane Potter. Các người muốn tôi giết ai? Jane Potter. Boss lên tiếng. Xin khẽ mỉm cười. Cũng thú vị thật, nhưng ở đó có cả Venus nên cô chưa từng thất bại mà công chúa. Ông Vandes lên tiếng. Xin cầm tấm ảnh rồi đứng dậy. Tốt thôi, nhưng ông muốn xem tận mắt chứ? Có. Vậy cứ ngồi nhà mà thưởng thức đi. Xin nói rồi đứng dậy đi ra cửa, nhưng gặp mặt anh em nhà Vandes. Chấm. Chào. Mỉm cười rồi Xin đi mất. Peter và James nhìn nhau rồi nhìn ba người kia. Ai vậy ba? Công chúa Nhật Bản, là con nhóc đó sao? Phải, hiện tại cô ta đang đứng đầu bảng xếp hạng về sát thủ đấy. Họ ngạc nhiên. 4 giờ chiều, Xin đang ngồi trên cột buồm lớn của một tàu cướp biển để đế hòn đảo đó. Thuyền cập bến thì Xin nhảy xuống cảng. Tại một nhà hàng, vâng cho tôi thêm nữa đi. Venus giọng không khác trẻ con gọi món. Bà ta đang vui vẻ ngồi ăn nhưng khẽ mỉm cười. Venus, một giọng nói nhí nhảnh vang lên. Đó không ai khác chính là Sam. Cậu tiến đến ngồi cùng bàn và nói chuyện. Jane đang tính làm gì vậy? Cô ta đang định tự sát. Tự sát? Phải. Cậu chủ. Maria hét toáng lên và chạy ngay vào quán. Sam nhìn Maria và chưa bao giờ thấy cô hoảng hốt như vậy. Maria trấn an lại. Có người đột nhập vào thành phố. Người canh ở cảng đã chết hết rồi. Cả những người canh vòng tròn ngoài. Cái gì? Maria đưa cho Sam xem đoạn video. Thực sự thì ra tay rất nhanh và Maria dừng lại ở đoạn một cô gái chỉ quay được đằng sau với chiếc ba lô lớn và buộc tóc hai bên. Cô ta là ai? Công chúa Nhật Bản, hay còn được biết đến là sát thần. Hao bất ngờ xuất hiện. Venus mỉm cười đầy thích thú. Maria còn cho họ một tin sốc nữa. Suri Anderson đã vượt ngục. Và còn nữa, người trả tự do cho cô ta là Venus. Cái gì? Họ nhìn Venus thì bà ta mỉm cười. Không phải tại tôi, là lệnh của Ari. Nhưng mà các người cũng nhanh chân lên vì công chúa đang đến chỗ của cô ta. Chấm chấm, cái gì? Ba người này nhanh chóng chạy đi. Ở phía kia thì ba cô gái là Jean, May và Wendy cũng đang cấp tốc chạy đến nơi Ari bị giam giữ. Lúc này tại phòng giam giữ đặc biệt, đã lâu không gặp Ari. Từ vụ ở Nga đến giờ tôi chưa từng gặp cô. Chào, Xin. Ari mỉm cười rạng rỡ với giọng trẻ con kiêu. Xin tiến đến, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Ari. Đã lâu không gặp, muốn giết thì giết đi. Xin lỗi nhé, chúng ta, chấm, đến đây thôi. Đoàng, Xin đã bắn chết Ari. Máu bắt đầu chảy lênh láng và ông Vandes đã nhìn thấy cái đó qua màn hình. Họ chạy đến cùng lúc nhưng quá muộn và Xin đã cầm súng. Chấm, xem đến đây thôi. Nói rồi Xin bắn vỡ cái máy mini theo dõi từ xa. Xin mỉm cười. Xin lỗi chị cả. Họ ngạc nhiên nhìn Xin với câu nói lạ lẫm đó. Venus đứng đằng sau mỉm cười nhìn hai cô bé này. Sam chạy đến lay người Ari. Jane, Jane, đừng có lay nữa, chị ấy không sao đâu, chỉ là thuốc thôi. Xin lên tiếng. Cô vứt súng ra góc bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì cả thì Xin đá chân Ari dậy. Chị định ngủ đến bao giờ? He he. Ari nhìn Xin rồi ôm chầm lấy cô bé rụi đầu như một đứa em ngoan, trong khi là ngược lại. Nhớ em quá nhóc ơi. Em cũng nhớ chị cả lắm. Chị cả là sao? Xin chạy vào hét lên. Mày cũng nhìn Ari và Xin mà chẳng hiểu gì cả. Xin lên tiếng. Chào. Ô tôi là Xin Xin Gokuyami. Tôi là em gái của Jane và Jane là chị cả. Sao lại vậy? Xin. Giúp chị nhé. Nhiệm vụ này quan trọng lắm. Em hiểu mà, vì thế chị mới đích thân gọi em về để giải quyết. Em làm việc này là vì mẹ của chúng ta. Đi thôi nào. Xin đứng dậy. Ari nhìn hai bà bạn. Jean, mày đi theo Xin đi. Con bé sẽ giao nhiệm vụ cho hai cậu sau. Mình cũng muốn đi Snow. Wendy lên tiếng thì Ari khẽ lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu. Họ thực sự không thể biết được Ari định làm gì. Và rốt cuộc thì Sin đáng sợ đến mức nào mà chỉ nghe giọng nói thôi đã dựng cả tóc gáy nổi hết da gà. Mời các bạn đón đọc chương 12. Chương cuối cùng của season 2. Cách chương.